Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, đột phá cùng tiến hóa. Cái viên này nạm long thạch loại phỉ thúy hung châm đã bị Tần Hinh mang đi Hồng Kông, coi như lễ thọ đưa cho nàng bà ngoại. Nhưng long thạch loại phỉ thúy bên trong năng lượng đặc thù lại bị Enzo hấp thu. Vậy thì chúc mừng. Trần Lâm cũng vì Enzo cao hứng, nói: chuyến này ta lo lắng có thể sẽ gặp phải những thứ kia linh tu, cho nên ngươi tạm thời áp chế một trong hạ thể yêu khí, không cần vội vã lên cấp. Trần Lâm còn dựa vào Enzo vì hắn đối phó linh tu. Nếu như là thực khí cảnh giới linh tu, chính hắn liền có thể đối phó. Nhưng nếu như là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, liền cần Enzo cùng Gloria cái này hai cái tiểu yêu tinh ra tay. Được, Enzo gật đầu một cái. Ngay sau đó, nàng từ bên hông ma pháp trong túi móc ra một đống lớn lão dược. Có nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, đều là thuốc linh đạt tới mấy chục năm trở lên hoang dại lão dược. Vô cùng hiếm thấy, Trần Lâm giật mình nói: người từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều lão dược? Enzo giải thích: ta cùng một người ký kết ác ma khế ước, ta giúp nàng làm việc, nàng thay ta thu thập dược liệu. Những thứ này là ta dùng để lên cấp 6 sao cấp, hiện tại cũng không cần, đều giao cho chủ nhân. Trần Lâm hỏi: cùng ngươi ký kết ác ma khế ước nhân loại có phải hay không kêu Nhậm Lệ Hoa? Enzo kinh ngạc nói: chủ nhân là làm sao biết? Trần Lâm cười nói: nàng là Nhậm Nhược Yên tiểu cô, ngày đó thấy trên người nàng ngưng tụ nồng nặc yêu khí, Gloria liền đoán được có liên quan với ngươi. Enzo ồ một tiếng: chờ lần này trở về, ta liền cùng nàng giải trừ ác ma khế ước, để tránh tiết lộ thân phận của chủ nhân. Trần Lâm gật đầu một cái: đây là nhất định phải đấy, bởi vì vì ác ma khế ước quan hệ, Nhậm Lệ Hoa có thể nhìn thấy Enzo. Nếu như nhìn thấy Enzo xuất hiện tại bên người của Trần Lâm, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên nghĩ đến cái gì. Mặc dù Nhậm Lệ Hoa cũng không biết trên cái thế giới này có thợ săn yêu tinh tồn tại, nhưng là có thể đoán được hắn không là người bình thường. Mà chỉ dựa vào một điểm này, liền sẽ để cho hắn không cách nào an an ổn ổn ẩn núp tại người bình thường bên trong. Enzo nói: chủ nhân nếu như hấp thu những dược liệu này bên trong linh khí tinh hoa, cũng có thể tấn thăng đến 5 sao thợ săn yêu tinh. Trần Lâm nhất thời vui vẻ nói: ta phải nên làm như thế nào trực tiếp ăn? Enzo nói: không cần, Enzo có thể mang những dược liệu này bên trong linh khí tinh hoa lấy ra, để cho chủ nhân thuận lợi hấp thu. Tốt lắm, hiện tại liền bắt đầu. Trần Lâm không muốn chờ. Khi biết trên cái thế giới này còn có linh tu đám này đặc thù nhân loại sau, Trần Lâm liền vô cùng khẩn cấp muốn tăng lên thực lực của mình. Linh tu tam cảnh, thực khí, thôn nguyệt, biến hóa dương, thân là 3 sao thợ săn yêu tinh, chính hắn chỉ tương đương với thực khí hậu kỳ linh tu. Cho dù lại cộng thêm thái dương kim diễm, hắn cũng chỉ có thể đối phó thôn nguyệt sơ kỳ linh tu. Cao hơn nữa ra một cảnh giới linh tu thì nhất định phải tiểu yêu tinh xuất thủ. Nhưng là tiểu yêu tinh tồn tại lại không thể để cho đám kia linh tu phát hiện. Nếu không thì bị sẽ linh tu làm thành yêu quái tới chu diệt. Trần Lâm không hy vọng dưới quyền mình cái này mấy con tiểu yêu tinh xuất hiện ngoài ý muốn. Như thế tự nhiên hắn liền rất gấp phải tăng cường thực lực của mình. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo. Theo từng bụi hoang dại lão dược khô đét đi xuống, lão dược trong linh khí tinh hoa đều bị Enzo dùng yêu lực cưỡng ép lấy ra, ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng màu nhũ bạch bị Trần Lâm nuốt vào trong miệng. Linh dịch vào bụng, trong cơ thể Trần Lâm yêu lực nhất thời dâng lên, thậm chí ngay cả Trần Lâm nơi buồng tim thái dương kim diễm căn nguyên cũng ngồi không yên rồi. Đi qua mạch máu chui vào bụng của hắn. Cùng Trần Lâm tranh đoạt linh dược tinh hoa, từng bụi mất đi tinh hoa khô đét lão dược bị Enzo vứt ở một bên. Mà cửa hàng ở trên giường lão dược cũng nhanh chóng bắt đầu giảm bớt. Những thứ này vài chục năm thuốc linh lão dược, đổi lấy trong cơ thể Trần Lâm yêu lực tăng vọt. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Trần Lâm yêu lực rốt cuộc bạo đã tăng đến cấp 3 sao điểm giới hạn. Muốn đột phá, lại bị một tầng không nhìn thấy cảnh giới che chắn chặn lại. Đến lúc rồi, Enzo tay nhỏ vung lên. Mấy bụi lão dược vô căn cứ bay lên. Bị lấy ra ra linh dược tinh hoa. Mấy chục giọt màu ngà sữa linh dược tinh hoa bị Trần Lâm nuốt vào trong bụng. Giống như là có vật gì ở trong người nổ tung. Cường đại luồng nhiệt tràn đầy Trần Lâm toàn thân. Chủ nhân muốn tấn thăng. Enzo nhẹ nhàng một lời. Chỉ thấy Trần Lâm thân thể khẽ run. Quanh thân khí thế nhanh chóng cường đại lên. Nhưng tại giây phút này, Trần Lâm trong bụng Thái Dương Kim Diễm căn nguyên đem cái này mấy chục giọt đủ để cho Trần Lâm thuận lợi lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh linh dược tinh hoa nuốt chửng lấy đến không còn một mống. Enzo một mực chú ý trong cơ thể Trần Lâm tình trạng. Nhìn thấy một màn này nhất thời sửng sốt một chút. Thái Dương Kim Diễm đang cùng chủ nhân tranh đoạt linh dược tinh hoa, Enzo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hảo sự thành xong, lần này, không chỉ chủ nhân tinh cấp có thể đột phá, thậm chí ngay cả Thái Dương Kim Diễm cũng có thể cao hơn một tầng. Nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu? Enzo tay vung lên, mười mấy bụi cây lão dược nhanh chóng khô đét xuống, gần trăm giọt chất lỏng màu nhũ bạch chui vào trong cơ thể của Trần Lâm. Thái Dương Kim Diễm giống như là viễn cổ thao thiết một dạng, điên cuồng cắn nuốt những linh dược này tinh hoa. Lại qua rất lâu, trong cơ thể Trần Lâm yêu lực đã sớm không lại tăng trưởng. Nhưng Thái Dương Kim Diễm vẫn là một cái động không đáy. Không ngừng mà cắn nuốt, Enzo cũng có chút nóng nảy. Bởi vì trải tại giường trên mặt lão dược chỉ còn lại có mấy bụi. Phải biết trước tiêu hao lão dược đủ để cho Trần Lâm tấn thăng đến cấp 5 sao. Nhưng bây giờ liền cấp 4 sao cũng không có thể đột phá. Bởi vì gần như 7 thành linh khí tinh hoa đều bị Thái Dương Kim Diễm cướp đi. Sau đó, chỉ còn lại mấy bụi cây nhân sâm cùng linh chi cũng dùng hết. Nhưng Trần Lâm tinh cấp vẫn không thể lên cấp. Trong lúc Enzo tay chân luống cuống thời điểm, Trần Lâm hai bàn tay trung tâm chợt thiêu đốt lên giống như dịch thể Thái Dương Kim Diễm. Nhiệt độ nóng bỏng cùng uy áp cường đại khiến cho Enzo không tự chủ được lui về phía sau. Đây là tiến hóa, Enzo mừng như điên. Mấy giây sau, nàng lại cau mày nói. Không phải là tiến hóa. Thái Dương Kim Diễm vẫn là Thái Dương Kim Diễm. Nó cắn nuốt như vậy nhiều linh khí tinh hoa. Hiện tại phản hồi cho chủ nhân. Nó tại cải tạo thân thể của chủ nhân. Rất nhanh, Thái Dương Kim Diễm liền đem Trần Lâm giơ lên hai cánh tay bao phủ. Mà biểu tình của Trần Lâm trong cũng toát ra vẻ thống khổ. May mắn hắn đã đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Không có bị thân thể cải tạo thống khổ thức tỉnh. Trần Lâm, ngươi ở đâu? 7 giờ tối. Nhan Vũ Chi ở cửa nhấn chuông cửa. Vũ Chi, thế nào, hành lang bên kia? Liệu anh cùng Phan Tiểu Phú tay nắm tay đi tới? Nhan Vũ Chi sốt ruột nói. Ta muốn kêu Trần Lâm cùng đi phòng ăn. Nhưng là kêu hắn rất lâu hắn cũng không có mở cửa. Đánh hắn điện thoại hắn cũng không có tiếp. Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, Liệu Anh vội vàng nói. Đừng lo lắng, hắn người lớn như thế chắc chắn sẽ không có chuyện. Ngươi lại gọi điện thoại cho hắn thử xem. Nhan Vũ Chi cầm điện thoại di động lên. Một lát sau, nàng vội la lên, vẫn không có người nào nghe. Phan Tiểu Phú vội vàng nói. Khách sạn chắc có dự bị thẻ mở cửa phòng. Ta đi gọi phục vụ viên. Đang lúc ấy thì, cửa mở ra, Trần Lâm nghi hoặc nhìn ba người. Các ngươi đây là làm gì? Ba người vẻ mặt cổ quái. Hai nữ nhân sắc mặt trướng hồng. Phan Tiểu Phú cũng là trợn con ngươi. Lão Trần, ta biết ngươi dáng người được. Nhưng là không cần khỏa thân khoe khoang đi. Trần Lâm cúi đầu. Nhất thời một mặt quẫn bách. Ngủ hồ đồ rồi. Chờ lấy, ta đi mặc quần áo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.